phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 473, nới lỏng hạn chế. Sắp công bố bí mật, chính là vất vả các ngươi. La Vân bốn người một mặt đồng tình nhìn Ngụy Hoài. Chính như Ngụy Hoài nói, xảy ra như vậy một đống lớn sự tình. An bảo cục từ trên xuống dưới, tuyệt đối là bận bịu bay lên, mỗi ngày ngày phiền lòng đến cùng đau, nhất là còn muốn giải quyết tốt hậu quả, càng thêm phiền phức, nam sinh ngược lại cũng thôi, nữ sinh sợ là liền nghỉ lễ đều phải trì hoãn. Nghĩ đến giải quyết tốt hậu quả, La Vân nhịn không được hỏi, đối với trong ngoài nước phát sinh những dị tượng này, vẫn là lấy phong tỏa làm chủ a? Ngụy Hoài lắc đầu nói, nhiều như vậy quái sự dị tượng cùng lúc xuất hiện, chỗ nào phong tỏa xong, huống chi những dị tượng này, còn không phải tại trên đất một thỉnh thoảng xuất hiện hiện, mà là toàn cầu tính, càng thêm không có cách nào phong tỏa, cho nên hiện tại là lấy dư luận dẫn đạo làm chủ, chỉ có đối có thể sẽ dẫn phát hỗn loạn sự tình, mới có thể tiến hành phong tỏa. Chẳng hạn như Đông Bắc trong núi rừng xuất hiện nhân sâm tinh, sở dĩ bị phong tỏa ép xuống, cũng là bởi vì nó dẫn tới quá nhiều người chạy tới sơn lâm tìm đường chết. Bên cạnh Lăng Tê lấy điện thoại di động ra, đăng nhập Weibo quét mắt điểm nóng tin tức, quả nhiên ở phía trên phát hiện mấy điều không giống bình thường điểm nóng tin tức. Chẳng hạn như dân lũ quét nước, trong ngày mùa đông hỏa diệm sơn, lĩnh nam xương độc, đợi chút, thậm chí liền hôm nay vừa mới tại Cao Ly trong vùng biển phát sinh quỷ tu sơn sự kiện, cũng leo lên điểm nóng tin tức, bởi vì mới vừa ra lò nguyên nhân, xếp hạng còn rất cao, đem một đôi minh tinh đêm khuya ăn lẩu bát quái tin tức đặt ở phía dưới. Ấn mở cùng quỷ tu sơn tương quan điểm nóng, Lăng Tê thấy được rất nhiều đại V, tự truyền thông tóc bện, phát Weibo, không chỉ có là có đồ có chân tướng, thậm chí còn có vài đoạn video, đáng tiếc đều cách rất xa, quay chụp không rõ ràng lắm, chỉ có thể miễn cưỡng xem cái đại khái. Theo những video này quay chụp góc độ không khó coi ra, bọn chúng bên trong, có là hành khách theo trên máy bay quay chụp đến, cũng có là mặt khác mấy chiếc cao ly thuyền đánh cá thượng người chụp tới. Những này mang theo hình ảnh, video Weibo, trả lời, phát số lượng, ít có mấy trăm, nhiều thậm chí hơn vạn. Đám dân mạng đối với chút ít này bác thái độ, chia làm ba phe cánh. Một phe cánh cho rằng những này hình ảnh cùng video là thật. Trên đời thật sự có hải quái, cũng tồn tại thần tiên yêu quỷ đợi chút trong truyền thuyết sinh vật. Một cái khác trận doanh lại cho rằng đây là một trận lẫn lộn, khẳng định là nào đó bộ mang theo khoa huyễn, sắc thái thần thoại đại nát mảnh muốn lên chiếu, đi bình thường con đường tuyên truyền không có gì hiệu quả. Vừa đùa nghịch dạy loại thủ đoạn này, kỳ thật loại phương thức tuyên truyền này, một chút cũng không mới mẻ. Lúc trước, Quỷ Ảnh Thực Lục, Phù Thủy Bố Lai Nhĩ, những này phim kinh dị, đều là dùng cùng loại tuyên truyền phương thức. Bộ phim này, bất quá là tại bắt chước lời người khác thôi. Mà cái thứ ba trận doanh, thuần túy chính là ăn dưa xem náo nhiệt. Bên trong một cái nhận được hải lượng điểm tán trả lời, rất có thể đại biểu đám người này tâm thái. Ta liền muốn hỏi một chút, cái kia hải quái rốt cuộc lớn bao nhiêu? Chất thịt non không non? Có ăn ngon hay không? Là cái kia hấp đâu? Hay là nên thịt kho tàu? Thật đúng là bỏ mặc thảo luận a, Lăng Tê một bên nói, một bên đưa di động đưa cho La Vân bọn họ xem. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc thảo luận, chúng ta có ở bên trong tiến hành dẫn đạo. Ngụy Hoài lặp lại lần nữa một chút lúc trước từng nói qua một câu, La Vân lông mày nhíu lại, nghe được trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Đây là dự định công khai linh khí khôi phục, tiên thần vẫn lạc tin tức. Ngụy Hoài nói, ý tứ phía trên, là trước công khai linh khí khôi phục tin tức, còn tiên thần vẫn lạc, truyền thừa lại xuất hiện bí mật, còn phải chờ một chút, dù sao, cơm muốn từng ngụm ăn, không thì liền sẽ nghẹn đến, bí mật, cũng là muốn từng chút công khai, bước chân bước lớn, sẽ rất chứng, dừng một chút, hắn còn nói, kỳ thật trong mấy tháng này, bộ môn tuyên truyền vẫn luôn tại vì công khai linh khí khôi phục tin tức, làm chuẩn bị cùng làm nền, vốn dĩ dựa theo cố định kế hoạch, tốt nhất là có thể có cái 1-2 năm giảm sóc kỳ. Một chút xíu, làm dân chúng biết linh khí khôi phục, tiếp nhận linh khí khôi phục. Đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Gần nhất một hệ liệt dị tượng, quái sự xảy ra, làm công khai linh khí khôi phục, chỉ có thể trước thời hạn. Kỳ thật, hiện tại buông ra trên Internet thảo luận, cũng là tại vì công khai linh khí khôi phục, làm sau cùng làm nền, đồng thời cũng là mượn cơ hội này, nhìn xem có hay không không có hảo ý người sẽ nhảy ra. Chúng ta An Bảo Cục cùng hệ thống công an đã làm tốt kết nối. Chỉ cần có người muốn nhân cơ hội kiếm chuyện, tuyệt đối là có một cái bắt một cái, có một đám bắt một tổ. Tại nói cuối cùng mấy câu thời điểm, Ngụy Hoài mặc dù không có nghiến răng nghiến lợi, nhưng thanh âm bên trong, nhưng cũng là lộ ra sát khí. La Vân nhẹ gật đầu, đối với An Bảo Cục này một hệ liệt an bài, rất là tán thành, càng là loại này thời kỳ phi thường, thì càng muốn duy ổn. Chỉ có ổn định, mới có thể an nhân tâm, mới có thể để cho sự tình hướng phía tốt phương hướng phát triển. Nếu không một khi xuất hiện loạn tượng, rất có thể sẽ càng diễn càng liệt, mang đến rất nhiều phiền phức, thậm chí khó có thể thu thập, tựa như gần nhất phát sinh ở châu Âu vài quốc gia rối loạn đồng dạng. Nghĩ tới đây, La Vân không chịu được lông mày nhíu lại, âm thầm suy nghĩ, châu Âu gần nhất loạn tượng, có thể hay không, cũng là người có dụng tâm khác, trong bóng tối trợ giúp đâu. Vực ngoại thiên ma thế nhưng là am hiểu biến hóa, giỏi về mê hoặc lòng người. Bọn họ hiện tại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, trở nên rất nhỏ yếu, không có cách nào trực tiếp ra tới gây sóng gió, nhưng núp trong bóng tối kích động hỗn loạn, vẫn là không có vấn đề. Thế giới này càng là hỗn loạn, bọn họ càng có thể từ đó thu lợi. Thậm chí quỷ tu sơn dạng này yêu thú, cùng dân nước sông Mác, Vân Mộng Trạch lại xuất hiện, lĩnh nam xương độc đợi chút dị tượng phía sau, nói không chừng đều có vực ngoại thiên ma đang thao túng. La Vân đang nghĩ ngợi, liền nghe Ngụy Hoài buồn bực hỏi, nghĩ gì thế? Làm sao đột nhiên liền ngẩn người? Ngụy cục trưởng, là như vậy, La Vân lúc này đem hoài nghi của mình hướng Ngụy Hoài nói một lần. Sau khi nghe xong, Ngụy Hoài biểu tình biến ngưng trọng lên, mặc dù La Vân nói những này đều chỉ là cá nhân hắn phỏng đoán, không có chứng minh thực tế, nhưng tinh tế suy nghĩ một chút, thật đúng là rất có thể. Không thì, linh khí khôi phục cũng là vài ngày rồi, vì sao lại tại gần nhất trong khoảng thời gian này tập trung bộc phát đủ loại dị tượng cùng quái sự? Nói không chừng thật đúng là vực ngoại thiên ma đang cản trở. Không được, ta đến lập tức đem ngươi lần này hoài nghi báo cáo đi lên, làm phía trên có thể nhanh chóng tiến hành điều tra, làm ra an bài. Ngụy Hoài một bên nói, một bên nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại, hướng cao hơn cấp một báo cáo. Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y cũng là một mặt ngưng trọng. Nếu như những chuyện này chính là vực ngoại thiên ma kích động đứng lên, như vậy tương lai khẳng định còn sẽ có càng lớn nhiễu loạn. Nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực a. Lăng Tê thở dài một hơi. Tuy nói bọn họ cũng coi là nhất lưu cao thủ, chỉ so với đỉnh tiêm kia một nhóm hơi kém, nhưng hiện tại, bọn họ nhưng vẫn là cảm thấy chính mình thực lực không đáng chú ý. Đúng nha, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực. La Vân gật đầu phụ họa, có chân thần thực lực vực ngoại thiên ma, tuyệt đối không chỉ một cái, coi như bọn họ là bị phong ấn, là ở vào trạng thái ngủ say, cũng có giải phong, thức tỉnh một ngày, nếu là không thể mau chóng tăng lên thực lực, bước vào chân chính tiên thần lĩnh vực, chờ gặp được cấp bậc chân thần vực ngoại thiên ma, cũng chỉ có một hạ tràng chết. Thu Lam bọn họ không biết tình huống này, thấy La Vân đều có tam hồn cảnh thực lực, còn không vừa lòng, còn muốn mau chóng tăng lên, không chịu được là hai mặt nhìn nhau. Lăng Tê càng là tức giận nói, đại lão, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao làm cho người ta cảm thấy như vậy thật đáng giận. Nghĩ như vậy đánh ngươi một trầu đâu? La Vân lườm hắn một cái. Ngươi đánh qua ta à? Ây, đánh bất quá, đánh bất quá. Lăng Tê khoát tay nhận sợ. Ngụy Hoài rất mau đánh xong điện thoại, hướng La Vân nói, ta cùng mặt trên báo cáo, phía trên rất xem trọng ngươi, hoài nghi sẽ điều động chuyên gia tiến hành điều tra. La Vân dặn dò, nhớ rõ nhắc nhở bọn họ cẩn thận chút. Theo ta được biết, vực ngoại thiên ma cực giỏi thay đổi hóa, hơn nữa phi thường có thể mê hoặc nhân tâm. Ngụy Hoài gật đầu, trịnh trọng nói, ta sẽ đem ngươi những này nhắc nhở truyền cáo cho bọn họ. Năm người thảo luận xong chính sự, ngồi tại cửa lên phi cơ, chờ lên máy bay. La Vân cho cha mẹ còn có Hạ Nguyệt phát điều tin tức, nói cho bọn hắn mình đã bình an về nước, ngay tại kinh thành sân bay chờ đi máy bay trở về. Thục rất nhanh liền nhận được hồi âm, kết quả hàn huyên không có vài câu, đột nhiên thu được một đầu nhắc nhở tin tức, có gần đây người muốn thêm hắn bạn tốt, cũng cho hắn phát tới một câu, nghĩ thành tiên sao? Nhìn thấy đầu này tin tức, La Vân nhịn cười không được, nhanh như vậy đã có người muốn nhảy ra kiếm chuyện rồi. Thật không sợ bị bắt à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.